Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản. Chương 107, nhận lại đôi tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, già phê sắc đích đoàn tử. Buổi tối 9 giờ rưỡi. Âm nhạc đúng giờ đình chỉ. Nhóm người nghe nhạc cũng dần dần tản đi. Không một ai bước đến bắt chuyện cùng người ca sĩ đường phố không có tay kia. Cũng không ai muốn cùng cậu ta chụp ảnh chung. Vì trên người cậu thanh niên như có một cổ hơi thở mang tính bài ngoại. Đem tất cả mọi người bài trừ ra khỏi thế giới của cậu. Hạ Cô Hàn cũng đồng dạng không tiến lên. Chỉ đứng xa xa mà nhìn cậu một cái. Rồi sau đó quay đầu cùng Cố Tấn Niên nói. Trở về thôi anh. Hiện tại tùy tiện đi lên cùng Hà Duệ nói. Hà Duệ nhất định sẽ không tin. Mà còn nghĩ y là kẻ lừa gạt. Vì cậu ta đã mất đi niềm tin vào chính người cậu ta tín tưởng nhất. Cho dù bản thân Hà Duệ có hy vọng, nhưng phản ứng đầu tiên cũng sẽ là hoài nghi rồi sau đó né thật xa. Nguyên nhân chính là như thế. Nên Hạ Cô Hàn cũng không có tìm tới Hà Duệ. Cố Tấn Niên đứng bên cạnh cũng không hỏi gì. Nắm tay Hạ Cô Hàn cả hai cùng nhau trở về lại hẻm Hạ gia. Theo dòng người tan đi, quảng trường cũng dần dần an tĩnh. Không phải lúc ca hát thì Hà Duệ luôn bảo trì im lặng. Cậu luôn cúi đầu mà chuyên chú làm việc của chính mình. Dù xung quanh có người tới lui nhộn nhịp thế nào đi nữa. Cụt tay đã hơn nửa năm. Hà Duệ cũng học được cách dùng đôi chân để sinh hoạt. Đôi chân thoăn thoắt thu dọn đồ vật. Một cơn gió đột nhiên thổi tới. Theo đó là một tấm danh TH Iota ép rơi ngay vị trí Hà Duệ đang đứng. Danh TH Iota ép màu trắng. Chữ cũng không quá to. Hà Duệ lại là người cận thị nên theo lý cậu sẽ không nhìn thấy chữ trên đánh TH Iota ép. Vậy mà bây giờ cậu lại thấy rõ ràng từng chữ nhỏ xíu trên đó. Cửa hàng nhang đèn Hạ Thị. Số 58 hẻm Ôm Nguyệt. Vụ Châu Thị. Danh TH Iota ép trắng chỉ duy nhất một chuỗi địa chỉ như vậy. Hoàn toàn không còn gì cả. Những nhân viên cảnh khu cũng nhanh chóng giúp cậu dọn dẹp xong xuôi thì Hà Duệ cũng tự mang đồ rời đi. Bước chân hướng về phía KTX nhân viên của cảnh khu. Đêm hôm đó, Hà Duệ lại nằm mơ. Trong giấc mơ, sương mù dày đặc khiến cậu không thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Cậu mơ màng mà đi trong làn sương dày. Dần dần, sương mù trước mắt tan đi lộ ra trước mắt là một con hẻm nhỏ nhìn có phần cổ xưa. Giống như có gì lôi kéo, khiến bước chân Hà Duệ cứ như vậy đi thẳng vào trong con hẻm sâu. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng đến cuối hẻm, mà trước mắt chính là một cửa hàng nhang đèn. Số 58 hẻm Ôm Nguyệt, Hà Duệ mới vừa nhẩm địa chỉ thì lập tức ý thức được. Cái chỗ này không phải là địa chỉ trên tấm danh TH Iota ép trên quảng trường ư, đột nhiên cậu cảm giác lưng bị người đẩy. Cả người lảo đảo mà bước vào trong tiệm. Cửa hàng nhang đèn bài trí không khác gì những cửa hàng bình thường khác. Chỉ duy nhất điều khác biệt chính là quầy thu ngân lại đặt một cái bình thủy tinh cao gần 1 mét. Bên trong bình là một đôi tay với đường cong cơ bắp xinh đẹp. Đây là tay của cậu. Hà Duệ đột nhiên cảm giác được chính trái tim mình phát ra tiếng đập thình thịch dồn dập. Cậu lảo đảo bước đến quầy thu ngân. Vươn tay muốn chạm vào bình thủy tinh nhưng mọi thứ hết thảy đều biến mất. Tỉnh mộng, Hà Duệ mở mắt ra nhìn chằm chằm trần nhà trắng bệch. Cứ ngẩn ra mà lẩm bẩm. Số 58 hẻm Ôm Nguyệt. Trái tim vẫn bình bịch đập liên hồi trong lồng ngực. Giống như có một đóm cho tàn trong lặng yên mà nhe nhóm tia lửa nhỏ. Hạ Cô Hàn vệ sinh cá nhân thấy đồ ngủ liền leo lên giường mà nằm liệt không muốn động. Bản thân mơ màng sắp ngủ thì thấy ông chồng quỷ vẫn đứng đực ra bên mép giường. Duỗi chân nhẹ nhàng đá đá hắn. Anh đem danh TH Iota ép đưa cậu ta sao? Cái này, cậu ta, là ai? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Cái quần ngủ rộng thùng thình khi Hạ Cô Hàn giơ chân liền trượt xuống một đoạn. Lộ ra cả phần cẳng chân. Cố Tấn Niên nhìn đến hai mắt tối đen. Bằng tay vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân của vợ. Ngón tay cái theo đó cũng vuốt ve bắp đùi Hạ Cô Hàn. Ngứa, Hạ Cô Hàn giật giật. Không thoát khỏi bàn tay Cố Tấn Niên mà còn bị hắn thuận thế kéo qua. Đem chân của y để lên khuỷu tay của hắn. Anh muốn làm gì? Hạ Cô Hàn hơi hơi híp mắt nhìn Cố Tấn Niên. Đáy mắt cất giấu ý cười nhàn nhạt. Em cảm thấy anh muốn làm gì? Cố Tấn Niên cúi sát xuống. Khuôn mặt kề sát mặt Hạ Cô Hàn, cả hai có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau. Anh đã sớm muốn ở trong phòng em mà. Lời nói còn chưa nói xong, Hạ Cô Hàn đã hung hăng dướn người lên lấp kín miệng hắn. Một nụ hôn dài kết thúc. Hạ Cô Hàn khẽ cười một tiếng. Mắt đào hoa phảng phất như móc câu. Muốn thì liền làm. Sao anh nói nhiều vậy? Chỉ cần câu đó. Cố Tấn Niên như nốc cả vì rocket một giờ. Đèn phòng Hạ Cô Hàn đến gần sáng mới tắt. Hạ Cô Hàn ở Hạ Gia trà lết 3 ngày. 3 ngày này y cũng chả làm gì ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ, thì thường lết đến quảng trường để nghe Hà Duệ hát. Y cũng theo đó mà nhận ra cảm xúc Hà Duệ có biến hóa. Không còn sự bình tĩnh của ngày đầu tiên. Cũng không phải mất đi sự nóng nảy cùng tang thương. Mà trong đó chính là len lỏi vào sự quật cường mạnh mẽ. Giọng hát vẫn mang nét trầm khàn nhưng lại khiến người nghe cảm thấy có sự phấn chấn. Càng động nhân tâm hơn. Anh đã làm gì? Buổi tối hôm nay, Hạ Cô Hàn cùng Cố Tấn Niên vẫn đến nghe Hà Duệ hát. Hạ Cô Hàn nghe ra trong thanh âm của cậu ta càng thêm kiên định thì không khỏi xoay đầu nhìn Cố Tấn Niên hỏi. Cố Tấn Niên nghe cũng không có phủ nhận. Để cậu ta mơ vài giấc. Mơ thấy cửa hàng nhang đèn. Mơ thấy cánh tay của cậu ta. Một lần nằm mộng thì chỉ nghĩ vô tình. Nhưng 2 đến 3 lần thì sao? Huống chi nội tâm Hà Duệ cũng không phải tuyệt vọng quá mức. Cậu ta vẫn muốn tìm lại đôi tay của chính mình. Cho nên dần sinh ra tò mò với cửa hàng nhang đèn trong mộng kia. Hạt giống hy vọng đã nảy mầm. Hà Duệ không nhanh thì chậm cũng sẽ chủ động tìm đến Hạ Cô Hàn mà thôi. Chỉ cần hỏi như vậy Hạ Cô Hàn cũng biết ông chồng quỷ làm gì trong mộng của Hà Duệ. Quả thật không thể không thừa nhận. Đây là một biện pháp hiệu quả nhất. Nhìn Hà Duệ một cái. Hạ Cô Hàn lười biếng xoay người. Vươn tay khoác qua cánh tay ông chồng quỷ. Lão quỷ, về thôi. Về chỗ nào? Cố Tấn Niên biết mà còn cố hỏi. Vũ Châu, Hạ Cô Hàn sở dĩ ở Hạ Gia 3 ngày. Là để tiểu lộ thích ứng với hoàn cảnh cùng mọi người trong Hạ Gia. Bất quá nhìn đứa nhỏ hợp duyên với Hạ Vân Chính rồi còn 5, 1, 2, 3 mỗi ngày đều theo sau chơi đến điên cuồng. Hạ Cô Hàn không khỏi thở phào. Còn điều thứ hai chính là vì Hà Duệ. Y muốn tiếp cận cậu ta. Cũng hy vọng Hà Duệ có thể đến Vũ Châu một chuyến. Nhưng biện pháp của Cố Tấn Niên lại trực tiếp hiệu quả nên y cũng nhẹ nhàng hơn. Hai việc đều giải quyết. Hạ Cô Hàn cũng không ỉ ạch ở Hạ Gia mãi. Hay ở lại thêm vào ngày đi. Cố Tấn Niên bổ sung thêm câu. Anh thấy ba muốn em ở thêm vài ngày đó. Hạ Cô Hàn trầm mặc trong chốc lát. Mới nói. Em biết. Y cũng không muốn giấu giếm ông chồng quỷ nên cũng nói thẳng. Nhưng em không biết ở chung với ba thế nào. Hai cha con tuy không có hiểu lầm. Nhưng từ trước đến nay luôn không thân cận. Hạ Vân Khai cùng Hạ Cô Hàn nói là phụ tử. Kỳ thật càng giống cấp trên cấp dưới hơn. Đôi khi Hạ Cô Hàn còn có thể cảm giác được thái độ Hạ Vân Khai đối với y có chút cẩn thận. Cố Tấn Niên chỉ duỗi tay xoa xoa đầu vợ. Em cảm thấy thoải mái là được. Anh theo ý em, Vũ Châu cũng tốt mà Đàm Châu cũng hảo. Hạ Cô Hàn muốn ở đâu Cố Tấn Niên liền ở đó. Hạ Cô Hàn, ngày hôm sau Hạ Cô Hàn vẫn chọn là trở về Vũ Châu. Vì y nghe Hạ Vân Chính nói, Hà Duệ hướng cảnh khu nội đơn nghỉ phép, nói là đi xử lý việc cá nhân. Khi tiểu lộ biết Hạ Cô Hàn phải về Vũ Châu ngoại trừ có chút luyến tiếc thì hoàn toàn không khóc. Đứa nhỏ ngoan ngoãn được Hạ Vân Chính ôm trong ngực. Hạ Vân Chính cũng vì bé mà vắt hết óc ra tìm nhà trẻ phù hợp. Cũng đã đăng ký ngày mai nhập học. Còn 5, 1, 2, 3 tuy không muốn rời tiểu lộ. Nhưng vẫn phải cùng Hạ Cô Hàn trở về. Hôm nay, Hạ Vân Khai đích thân đưa Hạ Cô Hàn ra sân bay. Trên xe hai cha con dị thường trầm mặc. Hạ Cô Hàn gối lên vai Cố Tấn Niên. Bộ dáng như đã ngủ. Hạ Vân Khai lái xe lâu lâu lại nhìn qua gương chiếu hậu nhìn thằng con trai một cái. Bộ dáng vẫn ôn văn nho nhã khiến người khác không nhìn ra cảm xúc của ông. Khi tới sân bay, Hạ Cô Hàn xuống xe. Hạ Vân Khai bỗng nhiên gọi cậu lại. Cô Hàn, Hạ Cô Hàn nhìn qua đi. Vẫn cái bộ dạng lười trương thây nứt cốt. Về sau cẩn thận một chút. Chú ý an toàn. Hạ Vân Khai nghẹn hồi lâu. Cuối cùng nhả ra được câu. Con biết, Hạ Cô Hàn dừng một chút. Lại nói, ba cũng vậy. Hạ Vân Khai nhìn theo thân ảnh Hạ Cô Hàn dần biến mất trong đám đông. Nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Trên mặt cuối cùng là lộ ra thần sắc phức tạp. Từ Đàm Châu đến Vũ Châu. Bay chỉ hơn 2 giờ. Khi Hạ Cô Hàn trở về cửa hàng thì trời vẫn còn sáng. Mở ba lô để ba đứa nhỏ năm 1, 2, 3 chạy ra. Ba đứa nghẹn cả quãng đường giờ được thả cửa liền nhảy choi choi lên ghế cùng lăn thành một đoàn. Tiếng WeChat nhắc nhở. Hạ Cô Hàn mở ra liền thấy đó là tin của thằng em ngáo, Hạ Cô Giang. Về chưa người ơi, Hạ Cô Hàn. Vừa về, Hạ Cô Giang lại nhắn qua cho Hạ Cô Hàn một cái địa chỉ, Hạ Cô Giang. Ngày mai tổ trọng án liên hoan. Nhớ đến, Hạ Cô Giang. Đừng nói lười, anh chính là tổ trưởng, Hạ Cô Hàn. Tao có việc, có gì nói sau. Không phải y lười, mà ngày mai có thể Hà Duệ sẽ đến. Lỡ xui xui cậu ta đến ngày lúc y ra ngoài thì sao, Hạ Cô Hàn. Mày cha giúp tao một người, Hạ Cô Giang. Lại có án tử. Đừng hỏi Hạ Cô Giang tại sao mẫn cảm. Lấy cái nét lười của Hạ Cô Hàn sao có thể tự nhiên hỏi một người. Rảnh quá y đã đi ngủ đời tám tổng rồi. Hạ Cô Hàn không trả lời vấn đề của thằng em họ. Mà trực tiếp nói về Hà Duệ, Hạ Cô Giang. Được rồi, anh chờ xíu. Hạ Cô Giang hiện tại đang ở bộ ngành đặc thù. Nên nhanh chóng nhờ người tra tư liệu. Chỉ vài phút sau liền nhắn qua điện thoại Hạ Cô Hàn một phần văn kiện, Hạ Cô Hàn. Cảm tạ, Hạ Cô Hàn click mở văn kiện. Đầu tiên là nhìn thấy tấm ảnh Hà Duệ đang ngồi đàn dương cầm. Tấm ảnh không quá lâu. Trong ảnh Hà Duệ bận một thân áo bành tô đen phẳng phiu. Áo sơ mi trắng bên trong. Thắt lưng đĩnh bạc mà ngồi trước dương cầm. Khó chất cao nhã tự phụ. Quả thật chính là vương tử trong truyện cổ tích bước ra. Không nói nhưng vẫn thu hút hết tất cả ánh nhìn. Mà Hà Duệ xác thật có thể xưng là vương tử. Cậu ta là sinh viên trong học viện âm nhạc nổi tiếng. Chưa tốt nghiệp đã tổ chức hơn 100 buổi nhạc hội cá nhân. Vô cùng có đánh tiếng trong vòng âm nhạc cổ điển. Được mọi người xưng là Dương Cầm Vương Tử. Phụ thân Hà Duệ là nghệ sĩ violon chứ danh quan hoài viễn. Mẫu thân là Hà Phương chủ một xí nghiệp lớn. Bất quá Hà Phương 2 năm trước đã qua đời vì bạo bệnh. Quan hoài viễn còn vì thế mà sa sút tinh thần một khoảng thời gian dài. Nửa năm trước, xảy ra việc không mong muốn mà Hà Duệ bị chặt đứt đôi cánh tay. Nghệ sĩ đang nổi trong giới âm nhạc cổ điển cứ thế dần lụi tan. Quan hoài viễn vì chiếu cố nhi tử cũng lựa chọn ở ẩn. Hai cha con trước sau rời giới, khiến vòng âm nhạc cổ điển thổn thức một phen. Hạ Cô Giang khi tra tin tức Hà Duệ cũng nhìn qua một lượt. Sau đó liền nhanh chóng gọi qua Hạ Cô Hàn. Hạ Cô Hàn nhận máy. Chính là y chưa kịp mở miệng thì đầu bên kia đã nghe Hạ Cô Giang giống như thằng dại. Hà Duệ này là người bị hại đúng không? Theo như trong tư liệu chỉ viết là ngoài ý muốn mà Hà Duệ bị mất đôi cánh tay. Hơn nữa, Hạ Cô Hàn đột nhiên quan tâm chuyện này nên Hạ Cô Giang chắc là Hà Duệ chính là nạn nhân đầu tiên trong vụ án tráo đổi bộ phận cơ thể. Hạ Cô Hàn không phủ nhận. Hạ Cô Giang, cậu ta hiện tại đang ở đâu? Hạ Cô Giang vừa nói xong thì Hạ Cô Hàn bên này cũng nghe được tiếng bước chân đang hướng vào phía nhà mình. Chỉ nhàn nhạt nói, cậu ta tới. Xem ra, Hà Duệ cũng đang sốt ruột. Không chờ Hạ Cô Giang đáp lại, Hạ Cô Hàn liền cúp máy. Ngồi ở trên ghế massage ngáp ngắn ngáp dài. Chờ Hà Duệ xuất hiện. Hà Duệ đứng trước hẻm ôm nguyệt mà không giấu được sự kinh ngạc. Cậu chưa từng tới đây nhưng cảnh sắc nơi này lại y hệt với giấc mộng của cậu. Khiến Hà Duệ càng vững tâm hơn. Trước đây cậu cũng từng một lần đến Vũ Châu. Cũng chính lần đó từ một Dương Cầm Vương Tử biến thành kẻ tàn phế. Thế giới của Hà Duệ theo đó mà thay đổi nghiêng trời lệch đất. Có thể nói một lần nữa bước chân đến Vũ Châu. Hà Duệ không giấu nổi sự sợ hãi. Nếu không phải trong giấc mộng hàng đêm xuất hiện một cửa hàng nhanh đèn cùng bình thủy tinh chứa đôi tay của cậu, thì đến chết Hà Duệ cũng không muốn bước vào Vũ Châu. Số 58, hẻm Ôm Nguyệt. Hà Duệ nhìn từng biển số nhà trong ngõ nhỏ, chờ mong nhưng lại mang chút do dự mà bước từ từ vào sâu bên trong. Cảnh sắc không khác gì trong giấc mộng. Quả thật đến cuối ngõ thì thấy một cửa hàng nhang đèn. Lòng chờ mong của Hà Duệ cũng theo đó mà tăng cao. Hai tay áo trống rỗng lay động theo từng bước chân. Hà Duệ đứng trước cửa hàng tự trấn an bản thân. Sau đó lại vô cùng trịnh trọng mà bước vào trong tiệm. Chân vừa đặt vào bên trong, cậu đã cảm thấy cả người đều lạnh căm căm. Nhiệt độ bên trong thấp hơn rất nhiều so với bên ngoài làm Hà Duệ không khỏi rùng mình. Cách bày trí trong cửa tiệm không khác gì giấc mộng. Nhưng hiện tại phía bên quầy lại không có bình thủy tinh mà có một người thanh niên nhàn nhã ngồi dựa vào ghế massage. Phỏng chừng là nghe động tĩnh cậu bước vào nên nâng mí mắt nhìn qua. Đối phương nhìn thấy hai tay áo trống rỗng của cậu cũng không lộ ra kinh ngạc. Tầm mắt vẫn như cũ nhàn nhạt mà nhìn. Ngoại trừ có chút nhập nhèm do buồn ngủ thì Hà Duệ không thấy được cảm xúc gì trong đó. Đơn giản là nhìn một cái. Nhưng Hà Duệ lại cảm thấy bản thân như bị người thanh niên đó nhìn thấu. Khiến bản thân cũng không khỏi khẩn trương lên vài phần. Cũng may cậu đã quá quen với trường hợp này. Nên rất nhanh khôi phục được cảm xúc. Vội vàng hướng người bên quầy nói. Xin chào, xin chào. Hạ cô Hàn cũng nhàn nhã lên tiếng. Chỉ đơn giản chờ Hà Duệ nói ra mục đích bản thân cậu ta đến đây. Ôm tâm lý heo chết chả sợ nước sôi. Hà Duệ cũng không do dự mà nhìn thẳng ánh mắt thấu triệt của Hạ cô Hàn. Thử nói, mấy hôm nay tôi luôn có một giấc mộng. Trong mộng chính là thấy cửa hàng nhang đèn của ngài. Trong giấc mộng có giọng nói thôi thúc tôi đến tìm ngài. Sẽ biết được đôi tay mình ở đâu. Ngữ khí Hà Duệ càng thêm trịnh trọng. Tôi muốn hỏi ngài, ngài thật sự có thể tìm được đôi tay cho tôi sao? Hạ cô Hàn không có trả lời Hà Duệ. Y trực tiếp đứng dậy. Bước qua quầy khi đi ngang qua Hà Duệ. Đột nhiên nói, đi theo ta. Không đợi Hà Duệ phản ứng. Y đã đi ra khỏi cửa hàng. Hà Duệ thoáng ngốc lăng. Sau đó mới phản ứng lại mà vội vàng chạy theo Hạ cô Hàn. Hai người bước ra khỏi đầu hẻm. Hạ cô Hàn đã mở ra cửa sau xe hơi ý bảo Hà Duệ lên xe. Tuy trong lòng còn nghĩ hoặc nhưng Hà Duệ vẫn ngồi lên. Nhìn cảnh sắc bên ngoài càng lúc càng quen thuộc. Hà Duệ cũng bắt đầu cảm thấy nôn nóng bất an. Cậu biết con đường này. Lần trước đến Vũ Châu. Cậu vô cùng tín nhiệm mà chạy trên con đường này đến nơi đó. Chính nơi đó là nơi khiến cậu mất đi đôi cánh tay của chính mình. Những ký ức đau đớn khổ sở bất kham như một cuốn phim ngắn lần lượt chạy qua đầu Hà Duệ. Khiến cả khuôn mặt cậu đều trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi cũng theo đó mà ầm ầm đổ ra. Hàm răng không khống chế được mà đánh vào nhau cầm cập. Hà Duệ gắt gao nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài. Cưỡng ép chính bản thân để khắc phục sự sợ hãi tâm lý. Khi Hà Duệ quyết định đến Vũ Châu, cậu cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý ăn cả ngã về không? Dù không khắc chế được nội tâm sợ hãi, cậu cũng không muốn lui bước. Bộ dáng bây giờ cũng đâu phải như xưa. Nếu người thanh niên này muốn lừa gạt cũng chả có gì để y có thể lừa gạt trên người cậu. Như vậy nghĩ, Hà Duệ dần dần thả lỏng tâm tình, tận lực để không nhớ lại đoạn ký ức đau khổ đó. Hạ cô Hàn lái xe, phảng phất như không nhận ra tâm tình của Hà Duệ, chỉ một đường chạy thẳng đến Điền Đông Hoa Viên tiểu khu. Điền Đông Hoa Viên tiểu khu chỉ còn lại mấy hộ, nhưng khi xảy ra chuyện quỷ y, chính phủ đã khuyên bảo mọi người đến chuyển đến nơi khác. Sau đó chính phủ phái không ít người đến trông giữ. Chờ khi những bộ phận bị cất trong phòng chứa, trở về với chủ nhân của nó, tiểu khu mới có thể dỡ bỏ phong tỏa. Hạ cô Hàn cho xe chạy vào sân bên trong tiểu khu. Bước xuống xe cũng vươn tay mở ra cửa sau cho Hà Duệ. Bộ dáng vẫn nhàn nhạt như trước. Tới rồi, cùng ta lên trên. Nói xong cũng không để Hà Duệ đáp lại, mà trực tiếp xoay người đi thẳng vào bên trong. Hà Duệ hít sâu một hơi. sắc mặt tái nhợt mà xuống xe, đi theo phía sau Hạ Cô Hàn. Lần trước đến đây cũng mới có nửa năm, lần này trở lại Hà Duệ cảm thấy tiểu khu này có sự thay đổi. Rõ ràng cảnh sắc tiểu khu không có biến hóa, nhưng bước vào cậu đã không còn cảm thấy âm u lạnh lẽo, mà thoạt nhìn sáng sủa ấm áp hơn không ít. Hạ Cô Hàn trực tiếp đi vào phòng xuất bộ ngành đặc thù. Thiên sư trực ban trong phòng nhanh chóng nhận ra y, nên lập tức đứng dậy. Ông chủ Hạ, à, vâng, Hạ Cô Hàn lên tiếng. Sau đó trực tiếp nói, phiền cậu mang số 173 xuống giùm ta. Quản lý bộ ngành đặc thù đã đánh số thứ tự những bộ phận cơ thể người bị hại. Sau đó còn đưa Hạ Cô Hàn một danh sách nên y cũng nắm khá rõ. Số 173 kia chính là đôi cánh tay của Hà Duệ. Thiên sư trực ban nghe liền lập tức dùng bộ đàm thông báo lên lầu 3. Lấy bình thủy tinh số 173 xuống. Hà Duệ lòng đầy mê mang, không biết bản thân nên làm gì nói gì. Tâm vô tạp niệm mà đứng phía sau Hạ Cô Hàn. Mọi thứ bây giờ cậu đều phó mặc cho vận mệnh. Vài phút sau, Hà Duệ nghe được tiếng bước chân từ cửa truyền đến. Theo bản năng mà nhìn qua, một người đang ôm một bình thủy tinh lớn gần 1 mét đang bước dần vào bên trong. Bình thủy tinh y đúc với cái cậu đã gặp trong mơ, mà bên trong cũng chứa đôi tay. Đó là tay của cậu. Vậy mà thấy đôi tay chính mình, Hà Duệ lại vô cùng bình tĩnh. Nhìn đôi tay bị ngâm trong chất lỏng sền sệt màu xanh nhạt, Hà Duệ lại không dám chớp mắt. Thiên sư trực ban nhìn bình thủy tinh 173 chứa một đôi cánh tay, lại nhìn cậu thanh niên bên cạnh Hạ Cô Hàn hai tay áo trống rỗng liền minh bạch. Thái độ cung kính mà nói, ông chủ Hạ, chúng tôi ra ngoài trước, làm phiền mọi người. Hạ Cô Hàn gật gật đầu, người bưng bình thủy tinh nhẹ đặt nó lên bàn, sau đó cùng vị thiên sư bước ra bên ngoài. Hà Duệ lúc này mới tìm lại được âm thanh chính mình, ấm ách lên tiếng, ông chủ Hạ, là thật sao? Cởi y phục ra, Hạ Cô Hàn không trả lời vấn đề của Hà Duệ, mà kéo mở ngăn kéo tủ bên lấy ra đôi bao tay y tế mang vào. Hà Duệ sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây, hoang mang rối loạn mà quên đi việc bản thân đã dùng chân cởi đồ nửa năm nay. Không ngại người khác nhìn chứ? Hạ Cô Hàn đột nhiên hỏi. Không ngại, Hà Duệ liên tục lắc đầu, gấp đến độ trên trán đều đổ mồ hôi. Tôi không ngại, kỳ thật cậu để ý, nhưng lúc này làm ra vẻ thì đúng là không ra gì. Hạ Cô Hàn liền hướng cửa nói, một người vào giúp cậu ta đi. Thiên sư trực ban mở cửa tiến vào. Hạ Cô Hàn theo đó liền nói, phiền cậu giúp cậu ta cởi y phục. Được, thiên sư trực ban đáp ứng rồi nhanh chóng giúp Triệu Duệ cởi y phục. Hà Duệ cực lực khống chế bản thân tránh đi, nhưng vẫn cảm kích nói, phiền toái ngài, có thiên sư trực ban hỗ trợ. Y phục của Hà Duệ đã nhanh chóng được cởi ra, nhìn bề ngoài thấy cậu ta khá gầy, nhưng thật ra cũng không gầy yếu gì. Trên người vẫn có một tầng cơ bắp mỏng, vô cùng đúng với câu, mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt, chỉ là từ bả vai trở xuống lại có một vết sẹo dữ tợn. Hà Duệ còn kháng cự với chính vết sẹo này, nên không khỏi cau mày nhìn chỗ khác. Trực ban thiên sư cũng không lộ ra cảm xúc kinh dị, hắn chỉ là có chút tò mò. Cánh tay đều thành như vậy, Hạ Cô Hàn muốn giúp Hà Duệ nối cánh tay vào theo cách nào? Ông chủ Hạ, làm phiền ngài. Hà Duệ có niềm tin đối với Hạ Cô Hàn, vì cặp mắt trong suốt quá bình tĩnh kia, giống như một bàn tay vuốt phẳng nỗi bất an trong lòng cậu. Hạ Cô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Giây tiếp theo, cánh tay trái trong bình thủy tinh được Hạ Cô Hàn nhẹ nhàng lấy ra. Nó nhẹ nhàng bay lên sau đó tự động tiến đến gần bả vai trái của Hà Duệ. Không chạm vào nhau, nhưng vết sẹo dữ tợn trên vai nhanh chóng bóc ra, lộ ra máu thịt xương cốt bên trong. Kỳ dị chính là cả quá trình Hà Duệ đều không cảm thấy đau đớn, cậu chỉ cảm thấy tê ngứa như kiến cắn. Hà Duệ không nhịn được mà cúi đầu nhìn, bả vai cùng cánh tay như có sinh mệnh, chúng dính vào với nhau, dây chằng mạch máu gân cốt cũng theo đó nối liền, mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại da thịt nói đó. lòng tràn đầy kinh ngạc. Thì đồng thời bên này Hạ Cô Hàn cũng lấy ra cán thấy bên phải, cũng theo cách khi nãy mà nối lại cho Hà Duệ. Trước sau chưa đến 5 phút, đôi tay đã trở lại trên người Hà Duệ, vững chắc vô cùng như trước đó chưa từng bị cắt rời. Như là chưa quen với cánh tay, Hà Duệ có chút cẩn thận nhẹ nhàng động động ngón tay. Một chút lực cản đều không có, hoàn toàn theo tâm ý mà động. Vì thế động tác theo đó càng lúc càng lớn, vung bên này xoay bên kia, không có đau đớn, giống hệt với trước kia. Hồi lâu sau, Hà Duệ mới dừng lại, nhìn chằm chằm đôi tay của chính mình, rốt cuộc không nhịn được mà khóc giống lên. Thiên sư trực ban đang sửng sốt vì tài nghệ của Hạ Cô Hàn. Bên tiếng khóc của Hà Duệ làm cho giật bắn mình, vội vàng bước đến an ủi cậu. Hà Duệ khóc đã một trận, vội vàng chỉnh lại tâm tình của bản thân, cảm kích vạn phần méc nhìn về phía Hạ Cô Hàn. Ông chủ Hạ, thật sự cảm tạ ngài. Lời còn chưa nói dứt, thì hai trán đã muốn quỳ xuống vì Hạ Cô Hàn lại tạ ơn. Nhưng chân vừa khuỵ thì đầu gối đã có một lực với hình ngăn cậu quỳ xuống. Hà Duệ cũng nhận ra ý tứ của Hạ Cô Hàn, nên cũng không quỳ nữa. Bộ dáng có chút quẫn bách. Ông chủ Hạ, ngài có yêu cầu thù lao là gì? Chỉ cần tôi có, lập tức đưa ngài. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Hai tay của cậu chính là thực lão mà người kia đưa ra. Hiện tại ông chủ Hạ lấy lại cho cậu, khẳng định cũng phải có thù lao. Chỉ là bản thân Hà Duệ hiện tại không có bất cứ cái gì có giá trị. Nhưng nếu ông chủ Hạ muốn, cậu nhất định sẽ làm được. Viết cho ta một ca khúc đi. Hạ Cô Hàn cởi bao tay, ném vào thùng rác. À, Hà Duệ không nghĩ tới thù lao Hạ Cô Hàn đưa ra lại đơn giản như vậy, nên cả người ngơ ngác không phản ứng kịp. Hạ Cô Hàn lại không muốn nhiều lời, xoay người đi ra phòng trực ban. Hà Duệ vội vàng đuổi kịp. Đến khi Yến Vị ở ghế sau xe Hạ Cô Hàn, cậu lại trịnh trọng nói: ông chủ Hạ, tôi nhất định sẽ vì ngài viết một ca khúc. Hạ Cô Hàn không chút để ý mà lên tiếng, khởi động xe, trực tiếp đem Hà Duệ đưa đến nhà ga. Nhìn theo thân ảnh Hà Duệ đi xa, Hạ Cô Hàn nghiêng đầu cùng Cố Tấn Niên nói: vận khí cậu ta bị trộm. Hạ Vân Chính nói không sai, Hà Duệ mệnh cách cực quý, tương lai thành tựu chú định bất phàm. Theo lý thuyết sẽ không lưu lạc đến loại tình trạng thế này. Nhưng có người trộm đi vận khí của Hà Duệ, làm cậu ta từ trên đám mây ngã xuống vũng bùn. Bất quá đối với cậu ta mà nói không sao cả. Cố Tấn Niên cũng không lo lắng tương lai Hà Duệ. Một người có thành tựu như thế nào? Một phần cũng ảnh hưởng từ mệnh cách, nhưng chân chính quyết định tương lai chính là do người đó. Tựa như Hà Duệ, sau khi mất đôi tay thế giới xoay vần 360 độ từ trên tầng mây rơi xuống vũng bùn. Nhưng cậu ta vẫn cố gắng sống, vẫn dùng đam mê với âm nhạc mà sống để chờ đến ngày đôi tay trở lại. Kỳ thật vận khí cùng mệnh cách thay đổi, nhưng không ai biết được tương lai một người sẽ thế nào. Anh nói đúng, Hạ Cô Hàn mỉm cười. Chỉ là điện thoại lúc đó cũng reo lên, lại là thằng em gái gọi. Hạ Cô Hàn bê nhận mà lười biếng nói: nghe, Hạ Cô Giang, giải quyết rồi sao? Ngày mai không đi ăn liên hoan nữa, mà chuyển thành Vi Vu Đồng Châu 7 ngày. Hạ Cô Giang vừa nói vừa phát ra tiếng hâm mộ. Tùng Mân vận may nghịch thiên, lên Weibo rút thăm trúng thưởng. Hơn 100 vạn người chơi vậy mà cậu ta lại trúng ngay hạng nhất là chuyến du lịch 7 ngày Đồng Châu cho 10 người. Tổ của chúng ta cũng chưa tới 10 người luôn. Hạ Cô Hàn, Cố Tấn Niên, hai người liếc nhau. Ý tưởng giống nhau mà đem Tùng Mân trở thành ngoại lệ. Linh vật Tùng Mân này chính là con ông trời. Khí vận ngập đầu, người thường như họ muốn đu cũng đu không được. Cách chương.